Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, phần 398, hắn chỉ hai bình thủy, đây là ta chuẩn bị trên đường uống, đến địa phương liền giao cho các ngươi, không biết cho phép mang mấy thứ đồ vật, ta cảm thấy này mấy thứ là nhất hẳn là mang, mặt khác tại dã ngoại đều có thể tìm được, đạo diễn cười hỏi. Vậy ngươi mang nhiều như vậy gia vị liêu là chuẩn bị ăn cơm dã ngoại sao? Dã ngoại cầu sinh, nếu thật trở thành dạo chơi ngoại thành giống nhau, kia lại là một cái điểm đen. Tư Tử Phàm lại chưa nói cái gì dễ nghe, ngược lại đương nhiên gật gật đầu. Dã ngoại cầu sinh còn không phải là săn thú ăn món ăn thôn quê nhi sao? Ta rất am hiểu cái này, chủ nghệ cũng khá tốt, cái này nếu làm mang nói. Mấy ngày này khẳng định có thể quá rất khá, đạo diễn cười. Hắn liền thích minh tinh lập loại này FG, hậu kỳ vả mặt là người xem thích nhất xem. Chương 450 ăn bá vương đạo, hai càng, không bao lâu, mặt khác minh tinh cũng một đám tới rồi. Bất quá bọn họ đều không nhanh không chậm, dù sao đánh ra tới đều sẽ cắt nối biên tập, không có khả năng nói bọn họ đến trễ bao lâu, chờ đến 8 giờ. Sáu cá nhân rốt cuộc đều đến toàn, đạo diễn làm cho bọn họ từng người làm cái tự giới thiệu. Sau đó cùng nhau ăn bữa sáng lẫn nhau làm quen một chút. Tổng cộng 6 cá nhân, Tư Tử Phàm 22 tuổi nhỏ nhất, cùng công ty tới cái đi thần tượng lộ tuyến tam lưu nam tinh. 25 tuổi, kêu Tô Ngạn Thần, am hiểu sướng nhảy, vẫn luôn ở diễn phim thần tượng. Không ôn không hòa, lớn lên còn rất xoái. Lần này chính là phải dùng Tư Tử Phàm tới phụ trợ hắn. Rốt cuộc hắn cùng Tư Tử Phàm một so, có thể sướng sẽ nhảy lại sẽ đóng phim. Nếu dã ngoại cầu sinh lại biểu hiện đến hảo điểm, hoàn toàn có thể bị làm nổi bật đến thập phần xuất sắc. Tư Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp tra xét bọn họ vài người chân thật tư liệu. Đối bọn họ đều có nhất định hiểu biết. Cái này Tô Ngạn Thần hưởng thụ minh tinh mang đến quang hoàn. Nhưng một chút đều không nỗ lực, ngược lại thực thích bồi rượu từ phú bà trong tay vớt chỗ tốt. Hiển nhiên tưởng thừa dịp tuổi trẻ nhiều vớt một chút, nếu có người nguyện ý phủng hắn, liền kiếm lớn, lần này cần không phải công ty nói dùng Tư Tử Phàm phụ trợ hắn. Hắn căn bản sẽ không tới, hắn người đại diện đã cùng đạo diễn nói tốt. Ngầm sẽ lặng lẽ cho hắn ăn, sẽ không làm hắn quá vất vả, cho nên Tô Ngạn Thần ở trước màn ảnh đối mọi người đều là hip hop cười đùa. Đem tiểu thịt tươi sức sống bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ở màn ảnh chụp không đến thời điểm, đối Tư Tử Phàm liền thập phần khinh thường, căn bản không bỏ ở trong mắt, mặt khác bốn người đều không phải bọn họ công ty, một cái 40 tuổi quá khí coi đế trần ở dân. Mức độ nổi tiếng rất cao, nhưng đã qua khí 10 năm money trần ở dân bởi vì so với bọn hắn đều đại. Ở chung tình hình lúc ấy cẩn thận chiếu cố bọn họ. Rất có đại ca phong phạm money trên thực tế hắn làm người cũng không tồi. Chính là ở thê tử sinh sản sau đặc biệt cố ra. Không cố thượng sự nghiệp mới bị sau lãng chụp ở trên bờ cát. Hắn tâm thái thực bình thản, không có nhất định phải đăng đỉnh mộng tưởng. Chỉ đem giới giải trí trở thành một phần kiếm tiền công tác. Hắn mấy năm nay lên xuống xem nhiều giới giải trí sự tình. Càng tin tưởng hai mắt của mình, đối Tư Tử Phàm là nhất hiền lành, một cái 32 tuổi tam tuyến người chủ trì Tống Duẫn Kiện. Chủ trì công lực chung quy chung củ, nỗ lực hài hước nhưng một chút đều không hài hước, cấp ưu tú người chủ trì làm cộng sự còn hành. Chính mình chủ trì mang bất động khách quý, lần này tới cũng là tưởng nếm thử truyền hình, xem có thể hay không đi tổng nghệ chiêu số. Hắn làm người tương đối hiếu thắng tích cực, thực nỗ lực, không có gì điểm đen. Bất quá hắn thập phần coi trọng sự nghiệp, cũng liền cùng Tư Tử Phàm cái này hắc đến tỏa sáng tiểu minh tinh bảo trì khoảng cách. Không nghĩ dính lên không cần thiết phiền toái, một cái 29 tuổi ca sĩ dễ tiêu. Ca sướng rất khá, nhưng không có quá lớn đặc sắc, từ một cái tuyển tú tiết mục chung đạt được quán quân xuất đạo liền vẫn luôn không hòa. Hơn nữa hắn kiên trì chính mình âm nhạc mộng tưởng, lộ liền càng khó đi rồi một chút. Công ty an bài hắn tới tham gia tiết mục này, hắn có chút không tình nguyện, cho nên thái độ có điểm lãnh đạm, không thế nào nói chuyện, dễ tiêu đối tất cả mọi người nhàn nhạt, không quan tâm Tư Tử Phàm là hắc là hồng. Đối hắn cùng đối người khác đều giống nhau. Duy nhất một vị nữ minh tinh là cái người mẫu, thân cao 1m8, so Tống Duẫn Kiện cùng Tô Ngạn Thần còn cao một chút. Nàng kêu Tiết Ngưng Lộ, 25 tuổi, dáng người trước đột sau kiều, mặt lớn lên cũng xinh đẹp, nhìn qua cho người ta một loại thực xinh đẹp cảm giác. Nhưng như vậy không phải thực thích hợp người mẫu giới, nàng vẫn luôn không hòa, chỉ ở trung đẳng bồi hồi. Nàng lần này một là tưởng nếm thử một chút tổng nghệ, nhị là tưởng lập cái nữ hán tử nhân thiết, tam là cùng Tô Ngạn Thần thương lượng hào sao CP. Một cái dã ngoại cầu sinh trong tiết mục, mọi người đều xám xịt, bọn họ này đôi tuấn nam mỹ nữ ghé vào cùng nhau khẳng định rất sáng mắt. Thao tác hảo đều có thể hút phấn, chờ tiết mục kết thúc lại nói bọn họ là bạn tốt là đến nơi. Hơn nữa Tiết Ngưng Lộ cũng muốn lợi dụng một chút Tư Tử Phàm đề tài đồ. Bọn họ sẽ làm ra tình tay ba cảm giác, giống như Tiết Ngưng Lộ cùng Tô Ngạn Thần ở chung thực hảo. Mà Tư Tử Phàm đặc biệt tưởng dán lên Tiết Ngưng Lộ vẫn luôn làm phá hư giống nhau. Dù sao cắt nối biên tập tay như vậy thần kỳ, chỉ cần có cũng đủ tư liệu sống, cái gì đều có thể cắt nối biên tập ra tới. Cho nên Tiết Ngưng Lộ ăn cơm thời điểm liền ngồi ở Tư Tử Phàm cùng Tô Ngạn Thần trung gian. Kia hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đều muốn lợi dụng Tư Tử Phàm đương ván cầu. Tư Tử Phàm đối bọn họ tư liệu rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên ứng đối tự nhiên, Tiết Ngưng Lộ ăn cái viên, đại tàn ăn ngon, sau đó liền cấp Tư Tử Phàm kẹp, tới ngươi cũng nếm thử. Ta xem ngươi cũng chưa như thế nào ăn, Tư Tử Phàm lập tức ngăn trở chén. Tiết Ngưng Lộ tươi cười cứng đờ, những người khác cũng nhìn lại đây. Đạo diễn chạy nhanh làm nhiếp ảnh ra nhắm ngay Tư Tử Phàm cùng Tiết Ngưng Lộ mặt chụp. Tư Tử Phàm đối đại gia xin lỗi mà cười một cái. Biểu tình thành khẩn mà nói, Tiết tỷ ngượng ngùng, ta phản ứng có điểm quá độ, chủ yếu ta gần nhất thanh danh không tốt lắm. Bị người oan uổng ở trong tiết mục lăng xê, như thế nào giải thích cũng giải thích không rõ. Ta không nghĩ liên lụy người, cho nên ta biết đoàn đội có nữ sinh thời điểm liền quyết định bảo trì điểm khoảng cách. Miễn cho lại có người hiểu là Money ngượng ngùng a Tiết tỷ. Tiết Ngưng Lộ bị hắn một ngụm một. Cái Tiết tỷ kêu đến thiếu chút nữa banh không được mặt. Cưỡng chế không vui cười nói, ngươi thật là tiểu hài tử. Chúng ta cùng đi hải đảo thượng câu sinh, bảo trì cái gì khoảng cách à? Ngươi chính là chúng ta em út, ta chiếu cố ngươi là hẳn là, ngươi nếu là cảm thấy biệt nữ có thể đem ta đương huynh đệ. Như vậy liền tự tại nhiều đi. Tư Tử Phàm chống đỡ chén kiên định mà lắc đầu. Tiết tỷ, thật không cần chiếu cố ta. Ta vừa rồi liền cùng đạo diễn nói qua, ta thực am hiểu dã ngoại câu sinh, nấu cơm cũng không tồi. Đại gia đừng nhìn ta tuổi tiểu, kỳ thật không cần lo lắng cho ta. Đúng rồi, ở trên đảo ta có thể giúp đại gia nấu cơm money. Tiết Ngưng Lộ có điểm xuống đài không được. Nhưng Tư Tử Phàm mới 22 tuổi, lại bị toàn võng hắc, như vậy tuy nói quá độ cẩn thận nhưng cũng không có gì không thích hợp. Ngược lại có vẻ hắn thực đơn thuần, còn không có bị giới giải trí cái này đại trào nhuộm ô nhiễm. Liền ý tưởng đều đơn giản đến giống như đơn thuần hài tử. Trần ở dân bưng lên chén tiếp được cái kia viên, cười hỗ trợ giải vây, vẫn là cho ta đi, vừa lúc ta còn không có ăn no đâu. Tử Phàm nhìn tiểu, tâm tư còn rất tế, bất quá ngươi cũng đừng nói cái gì nữa liên lụy người nói. Chúng ta từ giờ trở đi chính là một cái đoàn thể. Ở hải đảo thượng muốn giống người một nhà giống nhau cầu sinh. Đại gia chiếu cố nhỏ nhất đệ đệ cũng là hẳn là Tống Duẫn Kiện rốt cuộc là người chủ trì. Đúng lúc mà nói sang chuyện khác, tới rồi hải đảo thượng, chúng ta liền thật là người một nhà, không ai sẽ giúp chúng ta, cũng không biết sẽ thế nào, hắn nhìn mắt đồng hồ. Cười nói, thời gian không sai biệt lắm, các ngươi hưng phấn sao, chờ mong sao, mấy người đều tỏ vẻ thập phần chờ mong, lại đều nói có điểm thấp thỏm. Ni Tô Ngạn Thần ăn một mồm to thịt, không tha nhìn một bàn đồ ăn cảm thán, đây là chúng ta xuất phát phía trước cuối cùng một đốn. Tới rồi trên đảo không biết có thể hay không tìm ăn. Nói không chừng sẽ đói bụng. Hảo tưởng đem này đó đóng gói mang đi à. Tô Ngạn Thần ở tìm tồn tại cảm xông ra chính mình. Thuận tiện nhiều một ít màn ảnh. Từ Tử Phàm thấy thế thuận thế nói. Kỳ thật không cần cảm thấy đáng tiếc. Ta nấu cơm thật sự thực không tồi. Nếu tiết mục tổ cho phép mang gia vị liêu nói. Chúng ta ở trên đảo ăn sẽ không so này đốn kê monster, mấy người đều an tĩnh một cái chớp mắt. Tất cả đều nhìn về phía hắn, gặp qua nói mạnh miệng, chưa thấy qua nói như vậy mạnh miệng, này không phải thượng vội vàng cấp chính mình và mặt đâu sao. Liền tính là nổi danh cầu sinh giả cũng không dám nói tại dã ngoại có thể làm ra so tiệm cơm ăn. Ngon đồ ăn à, trách không được hắn sẽ bị hắc. Như vậy sẽ cho chính mình tìm việc nhi có thể không bị hắc sao? Tô Ngạn Thần tự giác tìm được rồi dẫm hắn điểm, cười nói, sư đệ, hải đảo cùng trong nhà không giống nhau à, không ga bếp không nguyên liệu nấu ăn không du, cái gì đều không có, không hảo nấu cơm ăn đi chúng ta lần này đi không phải giống dạo chơi ngoại thành như vậy. Thật đến cầu sinh đâu, Từ Tử Phàm gật gật đầu, nghiêm túc mà nhìn bọn họ. Ta nói thật, ta tuy rằng không am hiểu diễn kịch, nhưng loại này dã ngoại cầu sinh ta thực am hiểu, đến lúc đó ăn liền giao cho ta đi. Dã ngoại tuy rằng không có thành thị tiện lợi, nhưng kỳ thật thiên nhiên là thực thần kỳ. Thiên nhiên chung cái gì đều có. Tô Ngạn Thần thiếu chút nữa không cười ra tới. Hắn cũng chưa chủ động dẫm Từ Tử Phàm đâu. Từ Tử Phàm liền đưa tới cửa, không dẫm đều thực xin lỗi chính mình. Hắn lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nếu tiểu sư đệ như vậy tưởng biểu hiện, kia đồ ăn liền trước giao cho ngươi, không được nói chúng ta lại đến, đại gia cảm thấy đâu. Hai người bọn họ đối thoại đều đến này một bước, những người khác tự nhiên sẽ không ngăn trở, cầu sinh quan trọng nhất đồ ăn cái này nhiệm vụ liền như vậy dừng ở Từ Tử Phàm trên người. Chỉ là hắn nhiều cái tưởng biểu hiện, đoạt kính nhãn. Một cái lộng không hảo liền phải chiêu hắc, dễ tiêu không quan tâm không ra tiếng. Tống Duẫn Kiện cảm thấy Từ Tử Phàm có điểm xuẩn, chủ động cùng Tô Ngạn Thần đáp lời. Trần ở dân giờ khóc giờ cười nhìn Từ Tử Phàm. Thật cảm thấy đứa nhỏ này quá đơn thuần, có điểm không đành lòng xem hắn ngây ngốc cấp chính mình chiêu hắc. Nói một câu, em út quả nhiên chi kỷ, chúng ta liền chờ ngươi đồ ăn, chỉ cần có ca lam. Ở trên đảo chính là hạnh phúc. Từ Tử Phàm chân thành mà chiều hắn cười cười. Cái gì là tiết mục hiệu quả? Chính là xoay ngược lại, chênh lệch, khôi hài, thực lực, rất nhiều ngạnh, chỉ cần cụ bị mấy thứ là có thể hấp dẫn người xem. Monster lập FG cũng là xem điểm. Thành công vẫn là tuyệt đối thành công liền đại biểu thực lực. Mọi người đều có mộ cường tâm lý, tự nhiên thích. Thất bại chỉ cần đủ khôi hài đó chính là cười điểm. Không ai để ý thất bại bao nhiêu lần, Tô Ngạn Thần cho rằng bắt được dẫm hắn đột hiện chính mình điểm. Trên thực tế đây là hắn ở vì chính mình trải chăn. Tiết mục bá ra sau giai đoạn trước người xem có bao nhiêu ghét bỏ hắn. Hậu kỳ sẽ có nhiều khiếp sợ, đương phản hồi tới lại xem hắn lúc này biểu hiện, chỉ biết nhìn đến hắn tràn đầy chân thành thuần túy. Cơm nước xong, mấy người ngồi máy bay đi hướng ven biển thành thị, trên phi cơ không thu, đại gia chính mình nghỉ ngơi thì tốt rồi, không cần giao lưu, Tiết Ngưng Lộ tưởng cùng Từ Tử Phàm cùng nhau làm, nàng cũng không thể cùng Từ Tử Phàm bảo trì khoảng cách. Liền nghĩ trong lén lút như có như không ái muội một phen. Câu cái người trẻ tuổi còn không dễ dàng sao? Đến lúc đó ở tiết mục thượng tự nhiên là có thể làm Từ Tử Phàm toát ra đối nàng hảo cảm ơn ai. Ngờ nàng còn chưa đi đến Từ Tử Phàm bên người. Từ Tử Phàm liền nhìn Trần ở dân nói. Trần ca, chúng ta cùng nhau ngồi xong sao? Ta có chút diễn kịch thượng nghi vấn tưởng thỉnh giáo ngươi. Trần ở dân sửng sốt một chút. Ngay sau đó cười đi qua đi. Hảo a không thành vấn đề. Ngươi muốn hỏi cái gì? Đừng nói thỉnh giáo, chính là giao lưu. Tự Tử Phàm cao hứng mà cười nói. Cảm ơn Trần ca, ta thượng bộ diễn không diễn hảo. Lần này có thể cùng Trần ca hợp tác thật tốt quá. Trần ca kỹ thuật diễn không lời gì để nói, Trần ở dân cười xua xua tay. Không ngươi nói như vậy hảo, ta liền cho ngươi nói ta kinh nghiệm đi, bọn họ hai người liêu thượng. Tiết Ngưng Lộ tự nhiên không hảo lại qua đi, quay đầu nhìn lại những người khác đều làm tốt, chỉ còn lại có Tô Ngạn Thần bên người vị trí. Nàng chỉ có thể ngồi vào Tô Ngạn Thần bên người. Tới rồi bờ biển, bọn họ lại ngồi cano đi trước hải đảo. Mấy người nhìn biển rộng đều lộ ra hưng phấn kích động biểu tình. Đối màn ảnh đồng loạt hô to, hoang đảo cầu sinh, chúng ta tới, chương 451 ăn bá vương đảo. Ba càng, mặc kệ mọi người đều có cái gì tiểu tâm tư, vừa mới bắt đầu thượng đảo xác thật cảm giác đều thực mới mẻ. Liền tính đạo diễn làm cho bọn họ đem hành lễ giao đi lên cũng chính là oán giận vài câu. Không đánh mất bọn họ hưng phấn kính nhi, Trần ở dân cùng Tống Duẫn Kiện đều là một cái dương hành lý lớn. Dễ Tiêu là một cái tiểu dương hành lý, Tiết Ngưng Lộ cùng Tô Ngạn Thần còn lại là hai cái đại cái dương. Chỉ có Tư Tử Phàm đồ vật ít nhất, một cái ba lô cũng chưa chứa đầy. Tiết Mục Tổ cho phép mỗi người mang hai dạng khác biệt cầu sinh đồ vật. Sản phẩm điện tử là tuyệt đối không được mang. Đại gia như thế nào cỏ kè mặc cả cũng chưa dùng. Chỉ có thể mở ra hành lý chọn lựa muốn mang đồ vật. Tư Tử Phàm ba lô vừa mở ra, lại lần nữa khiến cho vây xem. Trần ở dân khen, người đây đều là hữu dụng a. Xá đi đâu cái đều đáng tiếc. Tư Tử Phàm hỏi. Trần ca ngươi mang cái gì a? Trần ở dân nhìn chính mình hành lý, cầm lấy một cái năng lượng mặt trời đèn pin, ta cảm thấy cái này hẳn là hữu dụng, khác đều so ra kém ngươi công cụ, ta lấy một cái ngươi công nghiệp quân sự sạn đi. Tư Tử Phàm đem công nghiệp quân sự sạn cho hắn. Chính mình cầm phách xài đao cùng gia vị liêu, có này đó đồ ăn liền không thành vấn đề. Ướt khăn giấy cùng dây thừng không thể lấy có điểm đáng tiếc. Đến lúc đó ở trong rừng cây tìm xem có hay không thay thế phẩm. Thảo dược cùng dây đằng gì đó, hắn nói được quá nhanh. Trần ở dân muốn ngăn cũng chưa ngăn lại, bất đắc dĩ mà nói nhỏ. Tử Phàm ngươi đừng tổng lập FG, đổ phải bị mắng, hết chương.